Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Ẩn cư hậu trường những thủ hộ già. Đối với Trương Thanh tới nói, thực lực của hắn tuy rằng giảm xuống đến hiện nay mức độ, nhưng rốt cuộc đây là bản thể của hắn, vô số tài nguyên cùng công pháp truyền vào dưới đã là kinh người mạnh mẽ, liền là đem tất cả của hắn sức mạnh toàn bộ cướp đoạt. Trong thời gian rất ngắn, hắn liền có thể một lần nữa khôi phục, một lần nữa đứng ở nhân gian đỉnh điểm trên. Thiên phú chỉ là phụ, then chốt là trong đầu hắn tri thức cùng vận dụng thủ đoạn, còn có các loại khó có thể dùng lời diễn tả được đặc thù đồ vật. Đơn giản tới nói, chính là một loại bản năng. Một loại để hắn ở lúc nhỏ yếu càng nhanh hơn khôi phục lại nguyên bản thân thể cường độ bản năng. Thân thể của hắn rốt cuộc đã từng có thể chiến tiên, hiện tại cũng bất quá là lần nữa khôi phục mà thôi. Đoán thể cấp 20, đối với hắn mà nói, chỉ muốn nghiêm túc xuống, rất dễ dàng liền đạt đến rồi. Tháng 1 cũng vừa vặn là thành ấn trường quân đội chiêu sinh bắt đầu. Trương Thanh ủy thác huyện thành người đứng đầu hỗ trợ báo danh. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng mới 13 tuổi, niên kỷ quá nhỏ, có chút không quá thích hợp. Tuy rằng hắn xác thực đã mấy trăm tuổi, nhưng ở trong mắt những người khác, nhưng chỉ là 13 tuổi mà thôi. Trương Thanh xin bị đưa tới, chỉ là 2-3 ngày, tất cả của hắn tin tức liền bày ra ở thành ấn trường quân đội phòng hiệu trường bên trong. Tuy rằng huyện trường binh người đứng đầu ở đây lời đều không thể nói được, nhưng Trương Thanh một cái này mới có 13 tuổi thiếu niên nhưng phải ghi danh thành ấn trường quân đội, liền thực tại để xét duyệt người kinh ngạc, trực tiếp đem này một phần xin chuyển giao đến hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên trong tay. Làm đẳng cấp cao tới cấp 46 Viên Hâm Nghiên, trước đây không lâu mới vừa từ thánh ấn quân đoàn rời đi, tiến vào trường quân đội chấp trưởng hiệu trưởng chức vị. Điều này là bởi vì năm ngoái trăm trường thi đấu vòng tròn bên trong, làm long đầu lão đại thánh ấn trường quân đội, dĩ nhiên mất đi người thứ nhất bảo tòa, gợi ra thánh ấn quân đoàn giận dữ, trực tiếp để ngay lúc đó hiệu trưởng tự nhận lỗi từ chức, thẳng thắn phái ra quân đoàn nội bộ cao thủ tỏa chấn, giữ gìn thánh ấn trường quân đội danh dự. Thánh ấn quân đoàn cao tầng cho rằng, trường học sở dĩ ở trăm trường thi đấu vòng tròn bên trong thất lợi, hoàn toàn là bởi vì trường học tự thân đã ở lâu dài hư danh bên trong sa đọa, bắt đầu có lợi ích cấu kết để không hợp cách học sinh tiến vào, mới dẫn đến như vậy sỉ nhục sự tình phát sinh. Bởi vậy chỉnh đốn trường quân đội liền cần một cái đủ bá đạo người đi tới làm thánh ấn quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Tiếng tăm lừng lẫy trung tướng Viên Hâm Nghiên liền xung phong nhận việc đến đây, tự mình giám sát giải quyết vấn đề. Bất quá đợi được Viên Hâm Nghiên thật bắt đầu điều tra sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện, thánh ấn trường quân đội vẫn như cũ cùng trước đây không lớn bao nhiêu biến hóa. Học sinh thực lực cũng vẫn như cũ vẫn là ở trình độ bên trên. Ở rất nhiều trường học trước mặt, vẫn như cũ vẫn là như vậy cao cao tại thượng. Sở dĩ cả năm thua trận quán quân, chỉ là đối mặt kia trường học là thật mạnh mẽ. Trong đội ngũ của bọn họ, có một cái đủ để xưng là yêu nghiệt quái vật thiên tài học sinh. Chỉ có điều là năm nhất, liền lấy đoán thể cấp 25 cực hạn giả thân phận, ẩn chứa cấp 10 tụ linh đẳng cấp, tổng cộng cấp 35 thực lực. Một lần đánh tan thời đó đại ý không có đem mạnh nhất học sinh dự thi thánh ấn trường quân đội, do đó đau mất quán quân. Đúng. Thánh ấn trường quân đội xác thực không có sử dụng mạnh nhất hình dáng, xác thực là quá mức đại ý. Bởi vì lúc đó trong trường quân đội thánh ấn có hai vị đồng dạng đạt đến cấp 35 cường giả, đã bị thánh ấn quân đoàn coi trọng, trực tiếp điều đi thực tập. Nhưng liền coi như bọn họ ở đây, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem thất bại kéo dài sau một năm mà thôi. Viên Hâm Nghiên phát hiện, vị kia tuổi trẻ năm nhất học sinh, thiên phú thực tại khủng bố. Có người nói hiện tại đã tiến thêm một bước, chuẩn bị tiến hành nạp binh rồi. Một khi nạp binh thành công, nói không chắc đẳng cấp là có thể đột phá cấp 40. Nhảy một cái mà thành đương đại mạnh nhất một đời mới. Đối mặt như vậy yêu nghiệt đối thủ, Thánh Ấn Trường quân đội thực sự có chút không thể ra sức. Bởi vì thiên tài như vậy nhân vật, trong lịch sử nhân tộc cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Muốn đối phó thiên tài, hoặc là trực tiếp thân thể hủy diệt, hoặc là cũng chỉ có thể sử dụng khác một thiên tài đi đối kháng. Viên Hâm Nghiên không biết là ai, đã nói lời nói như vậy, thế nhưng nàng lại sâu cảm tán thành. Đối phương là nhân tộc thiên kiêu, đương nhiên không thể tự tay cụp vai đi đối phó hắn. Thậm chí có những người khác hướng người kia ra tay, Viên Hâm Nghiên thậm chí sẽ lấy sinh mệnh đi bảo vệ. Như vậy dưới tình huống như vậy, Thánh Ấn Trường quân đội muốn ở năm nay trăm trường thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thắng lợi, cũng chỉ có thể tìm một cái càng thêm thiên tài nhân vật đi đối kháng. Bất quá đối phương bản thân liền là một tên khoáng thế kỳ tài, còn từ nơi nào tìm tới càng thêm thiên tài người đâu. Viên Hâm Nghiên nhìn trong tay này một phần đơn xin, ngươi có thể không? Bất quá chỉ là 13 tuổi, liền muốn ghi danh Thánh Ấn Trường quân đội, ở rất nhiều người xem ra e sợ cùng nói chuyện viển vông đều không khác mấy. Thế nhưng phải biết, ghi danh Thánh Ấn Trường quân đội, đứng mũi chịu sào chính là tự thân tư cách đoán thể cấp 20. Một cái chỉ có 13 tuổi tiểu hài tử, liền có thể có đoán thể cấp 20 thực lực. Viên Hâm Nghiên liền nghe đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa nàng đặc biệt tra tìm một fan có quan hệ cái này Trương Thanh tin tức. Nhất là làm cho nàng không thể tin tưởng là Trương Thanh ở năm ngoái thú triều thời điểm, một thân một mình đánh bại một đầu chiến tranh cự thú. Một đầu thấp nhất đều có cấp 25 chiến tranh cự thú. Chết ở một cái lúc đó chỉ có 12 tuổi hài tử trong tay. Nói không chắc lúc đó thực lực của hắn còn càng thấp hơn. Nếu như không phải tin tức này là có thiên khiển quân đoàn chiến sĩ tiến hành xác nhận báo cáo, Viên Hâm Nghiên thậm chí đều sẽ đem nó coi như một người điên nói mê. Vẫn còn có đáng sợ như thế hài tử, ta muốn đích thân gặp một lần. Viên Hâm Nghiên ánh mắt lấp lóe, đối mặt một cái mạnh mẽ như vậy hài tử, nếu như những này đều xác thực là chân thực lời nói, như vậy nàng sẽ được một cái so với yêu nghiệt kia còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Ở trường trong lúc, có phải là liền có thể đột phá đến người thường không dám nghĩ mức độ. Ở liên tiếp tụ linh, nạp binh, hối thần sau, có thể hay không đột phá cấp 50, thậm chí đến cấp 60. Nếu như đúng là như vậy, e sợ ẩn ngư lão tổ tông cũng phải đi ra thu hắn làm đồ. Vẫn ẩn thân ở hậu trường những thủ hộ giả cũng sẽ có động tác. Nghĩ đến đám kia thủ hộ giả, Viên Hâm Nghiên ánh mắt cũng lập lòe nghi ngờ không thôi thần sắc. Nàng trước đây vẫn cho rằng cấp 46 đẳng cấp ở nhân tộc bên trong đã xem như là cực cường. Đại nguyên soái thủ hộ nhân tộc nhiều năm như vậy cũng bất quá là cấp 50 mà thôi. Thế nhưng một ngày kia, đại nguyên soái mang theo nàng đi tới một bí mật địa phương, nhìn thấy rất nhiều cường hãn không giống nhân loại tồn tại. Nàng cũng rốt cuộc biết vì sao có thời điểm nhân tộc ở trong một ít thiên tài tuyệt thế, ở sắp thành danh thời điểm hoặc là vẫn lạc hoặc là mất tích. Nguyên lai dĩ nhiên toàn bộ đều bị triệu tập đến chỗ kia thần bí địa phương, đem hết toàn lực tu luyện. Ở nơi đó, nàng thậm chí nhìn lớn hơn một vị đẳng cấp đạt đến hơn 60 cấp cường giả siêu cấp, là nhân tộc mạnh nhất chi thuẫn, cũng là này vô số năm qua ở trong đại hoang vẫn xếp hạng không cao nhân tộc vẫn như cũ còn có thể duy trì nhất định và ôn hòa yên ổn mạnh nhất thủ hộ giả. ở bề ngoài chỉ ra địch lầy yếu, lén lút tích trữ sức mạnh. Nhân loại chính đang mưu đồ một hồi trọng thể khai mạc. Mà trước đó, bọn họ cần đại lượng thiên tài, không phải bình thường thiên tài, mà là loại kia để người khiếp sợ, để người vô lực, để nhân sinh không lên truy đuổi thiên tài siêu cấp, tỉ như Trương Thanh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.